Bước ngoặt Hoàng Kim, chương 88. 88, tôi thực sự hiểu cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối, Thượng Thần Hy không có lòng dạ nào ra ngoài xã giao cùng đám người ở Lôi Thị nên sớm đã lái xe quay về nhà lúc mở cửa. Rất không ngoài dự đoán, cha lớn và cha nhỏ của anh đang ngồi ở phòng khách đợi. TV thì đang phát sóng tin tức, mà người nào cũng tâm trạng ủ ê. Chào cha. Ông Nghiêm cần đứng bật dậy, rất nhanh đã lên tiếng chất vấn Thượng Thần Hy. Tép nhỏ, vừa rồi trong tin tức con nói, công ty Vinh Hưng do con đứng tên vì công tác thu mua nhà mà ép đến nghiệp chủ phải nhảy lầu. Chuyện là sự thật đúng không? Thượng Thần Hy cúi mặt, ông Nghiêm Cảnh cũng hầm hầm đứng lên và trách mắng. Cha đã nói với con bao nhiêu lần, làm địa ốc phải đứng đắn đàng hoàng, không thể một bước lên trời. Bây giờ thì xảy ra án mạng rồi. Thượng Thần Hy vẫn cố gắng thanh minh cho chính mình. Cha, hai người phải tin con. Thật sự, không như hai người đã nghĩ. Con có biết thầy Vương là giảng sư của nhiều con cháu mấy người bạn già của cha hay không? Vì chuyện này, cha thật sự không còn mặt mũi nhìn mặt hàng xóm. Ông Nghiêm cần khó chịu nói. Thượng Thần Hy nặng nề chua xót. Anh cúi đầu nói hai chữ, xin lỗi, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Để lại vẻ mặt lo âu của ông Nghiêm nhỏ và Nghiêm lớn hết sức khó coi. Trông thấy con trai của mình như vậy, họ cũng không nỡ trách móc thêm nữa. Nhìn nó thắt thỉu bỏ đi, chỉ biết thở dài một trận. Hai người họ thương yêu đứa con này. Thật ra lâu nay nó có náo sự ở bên ngoài cũng nhất mực thông cảm và bao dung. Nhưng đến mức này cho dù không ngoại lệ, cũng không thể thản nhiên xem như không có chuyện gì. Thượng Thần Hy vẫn lui đến quán bar quen cũ uống bia. Uông Thành cũng ra đó ngồi cạnh. Mặc dù cả hai không ai nói với nhau lời nào, nhưng Thượng Thần Hy biết, trong chuyện này anh đúng thực sai quấy. Có Uông Thành ngồi xuống cùng anh, xem như đã an ủi rất nhiều. Phẩm chất của anh có vấn đề như vậy, ngay cả đối mặt Ân Hy cũng không còn tự tin như trước. Anh chọn lựa kết thúc thực sự đúng lắm. Đêm nay thầy Vương đó làm phẫu thuật, chắc là cái chân không sao. Cũng may, trường học chỉ có 2 tầng. Không thì từ sân thượng nhảy xuống, sẽ mất mạng như chơi. Đợi ông ta tỉnh rồi, chúng ta đến đó xin ông ấy tha thứ. Mày, cũng đừng ủ rũ quá. Uông Thành cuối cùng cũng lên tiếng xoa dịu. Thượng Thần Hy chỉ biết cười buồn. Anh như vậy còn nghe được người khác an ủi thì thật hiếm có. Anh dốc cạn cốc bia lạnh. Buổi sáng, 4 người bọn họ tranh thủ đến phòng hồi sức thăm hỏi tình trạng của thầy Vương. Đứng bên ngoài đợi mất mấy tiếng đồng hồ mới thấy y tá bước ra và nói. Hiện tại ông Vương tinh thần bất ổn, không muốn gặp ai cả. Mọi người, đừng vào làm phiền ông ấy thì hơn. Ân Hy ủ rột, cô đưa vào tay cô y tá bó hoa tươi và một giỏ trái cây kèm sữa dinh dưỡng, nhẹ giọng nhờ vả. Vậy phiền cô mang đồ này vào bên trong nhé. Cô y tá đón lấy, sau đó đi vào trong phòng hồi sức. Điện thoại trên tay Thượng Thần Hy lại đổ chuông. Anh nghe máy. Ngay câu đầu đã dịu giọng gọi, ông Lôi, khiến 3 người bạn bên cạnh nghe đến càng thêm khó chịu. Cố Thừa Luân nhìn Thượng Thần Hy bằng ánh mắt bất mãn, sau đó dứt khoát cùng Uông Thành kéo tay Ân Hy đi về. Bỏ mặc Thượng Thần Hy đứng đó nghe điện thoại với Lôi Kình. Ân Hy quay đầu lại nhìn, trong lòng bao mối ngổn ngang nhưng cũng đành đi theo mọi người. Trong thế giới của Thượng Thần Hy đã không còn có cô nữa. Thượng Thần Hy ngồi trong xe đang đỗ trong khuôn viên của bệnh viện hút thuốc lá, phiền muộn kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gục đầu xuống vô lăng bất chợt nghe tiếng gõ gõ ngoài cửa kính còn nghĩ là Vân Hy quay trở lại. Lúc ngước mặt lên nhìn thì rất ngoài dự liệu trông thấy Windy. Anh vội dập tắt điếu thuốc sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Hy, trùng hợp vậy, Windy mỉm cười, dịu dàng hỏi lại, đến thăm thầy Vương à? Nói đến đây Thượng Thần Hy lại xịu mặt. Không chút giấu giếm để lộ biểu tình thê lương của chính mình trước mặt đối phương. Windy lại hỏi, Ivy đâu? Cô ấy nói hôm nay đi cùng các anh mà. Còn, mấy người anh em của anh đâu? Thượng Thần Hy bỏ tay vào túi quần dáng vẻ ảo não. Bây giờ chỉ còn cô chịu nói chuyện tới tôi thôi. Thượng Thần Hy mà tôi biết không để bản thân có bộ dạng nhục chí như vậy đâu. Thượng Thần Hy lắc đầu, cô không hiểu được tâm trạng của tôi đâu. Nhưng Windy lại có biểu cảm rất là kỳ lạ trong mắt Thượng Thần Hy. Cô nói như thì thầm với chính mình. Tôi hiểu mà, tôi thật sự hiểu cho anh. Anh có thời gian rảnh chứ? Thượng Thần Hy hơi ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu đã bị Windy kéo đi. Còn mải thắc mắc vì sao Windy đúng lúc có mặt ở đây, hóa ra cũng là đến thăm bệnh. Cô ấy kéo anh đến một khoa khác nằm trong khu VIP. Phòng bệnh rộng rãi, còn có cây cảnh ngoài hiên. Căn phòng được mở ra thì ngửi được hương hoa bách hợp rất dịu, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu. Khi họ mở cửa đi vào thì trông thấy một cô y tá đang ngồi ở chỗ ghế salon đan len. Trông thấy họ liền đặt qua một bên, đứng dậy chào hỏi. Lôi tiểu thư, hôm nay lại đến thăm cô Châu sao? Đúng vậy, muốn xem bạn ấy có khỏe không? Cô y tá trông thấy có Thượng Thần Hy, liền mỉm cười và nói. Không phiền các vị, tôi chờ ra ngoài trước nha. Wendy gật đầu sau đó cùng Thượng Thần Hy tiến về chỗ giường bệnh. Thượng Thần Hy bấy giờ từ từ tiếp thu vấn đề. Wendy nhìn cô gái xanh nhợt yếu ớt trên giường bệnh, nằm đó bất động, nhưng vẫn tươi cười trò chuyện. Châu ạ, hôm nay tôi đưa một người bạn khác đến thăm bạn đây. Anh ấy tên là Thượng Thần Hy. Thượng Thần Hy hơi mất tự nhiên, quay sang hỏi Wendy. Cô ấy, bị làm sao vậy? Bạn ấy đã trở thành người thực vật, mười mấy năm trước, lúc đó bạn ấy chỉ mới 14 tuổi. Là bạn thời trung học với tôi, bạn ấy cứ vậy nằm ở đây. Thượng Thần Hy ngỡ ngàng, anh nhìn kỹ người con gái đang nằm yên tĩnh ở trên giường, không dám tin. Một người cứ vậy nằm đó tận mười mấy năm trời, thật sự là thê thảm còn hơn phải chết đi. Đổi ngược là anh, một người háo thắng thích tranh cường. Anh thà để mình được chết oanh liệt còn hơn. Bạn ấy thật sự là 14 tuổi, lớn lên trên chiếc giường này, anh không tưởng tượng được nổi có đúng hay không, nhưng mà, người khiến bạn ấy ra nông nỗi như ngày hôm nay chính bởi tôi đấy. Là tôi đã báo hại bạn ấy, tôi ngày trước thật háo thắng, chỉ vì một cuộc thi chạy marathon trong trường, mà tìm cách để vượt mặt bạn ấy. Tôi nhớ khi ấy bạn Châu rất ưu tú, về mọi mặt đều hơn hẳn tôi. Chỉ duy có chạy marathon, thì tôi mới chiếm được thu hút. Tôi vì sợ thua, vì muốn thắng lợi, muốn nhận được cổ vũ của mọi người. Tôi đã thoa dầu bóng vào đế giày của bạn ấy, khiến bạn ấy bị trượt ngã, cái đầu đập mạnh xuống đất. Cách chương.